Chương 283, xuất phát. Nạ dù tổ không quá ưa thích đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng hắn cả đời này chỉ sợ đều không có biện pháp thói quen, bất quá cu nở dê không có cách nào. Đi vào cô nổ hạ bệnh viện, nạ dù tổ trực tiếp tìm tới sân khấu tiểu hộ sĩ, nói, hạ cụ bây giờ ở nơi nào? Nạ dù tổ thường xuyên đều sẽ chạy đến cổ nổ hạ bệnh viện tìm đến xạ cụ dạ cùng hạ cụ. Sân khấu tiểu hộ sĩ đương nhiên cu nở dê cùng nạ dù tổ quen, nói, phó viện trưởng hiện tại ngay tại làm một cái giải phẫu, muốn hay không đi gọi nàng đi ra tại làm giải phẫu? Lời nói cũng không cần, nói cho ta biết là cái nào phòng giải phẫu, ta đi chờ đợi nàng tốt. Lúc trước đài tiểu hộ sĩ nơi đó biết tay thuật thất dãy số đằng sau, nạ dù tổ quen cửa quen mẹo đi tới, liền thấy phòng giải phẫu đèn vẫn sáng, một nam, hai cái nhìn hơn 50 tuổi người lo lắng canh giữ ở cửa phòng giải phẫu. Nạ dù tổ cũng không nói chuyện, tựa ở bệnh viện hành lang lạnh buốt trên vách tường, chờ hạ cụ đi ra, cô nô hạ bệnh viện, viện trưởng đương nhiên chỉ có một cái là Su Nạ, bất quá ai cũng biết Su Nạ cái kia viện trưởng chỉ là treo cái danh tự, một năm cũng tới không được bệnh viện mấy lần. Bệnh vật căn bản không xứng để Su Nạ tự mình xuất thủ, bệnh viện sự tình chủ yếu giao cho Si Jun, hạ cụ cùng xạ cụ dạ ba cái nha đầu phụ trách, dù sao phó viện trưởng không có quy định chỉ có thể có một cái A. Trong phòng giải phẫu trên mặt đất vẽ lấy phi thường phức tạp trận pháp, lần này trị liệu chính là lợi dụng trận pháp này đem bốn cái chữa bệnh nhì dạ trả cờ dạ kết hợp với nhau, trị liệu trong trận pháp người kia. Trong chiến đấu bị địch nhân phi tiêu đâm xuyên qua lồng ngực, trực tiếp lúc trước đánh vào, từ sau đánh ra, càng là thương tổn tới trái tim, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Cú ngồi tại trận pháp thiên vị, chắp tay trước ngực, không ngừng chuyển vận trả cờ dạ, đồng thời khống chế tinh chuẩn trả cờ dạ biến hóa, quát to. Mặc dù là dùng người bị thương tóc tiến hành vết thương chữa trị, nhưng là trả cờ dạ tỷ lệ tuyệt đối không cho phép một điểm sai lầm. Các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta đến, có nghe hay không? Vâng. Trong trận pháp cái khác ba cái chữa bệnh nhì dạ đồng thời đáp, tiến vào y sinh trạng thái. Hạ cụ mười phần nghiêm ngặt, trong mắt vỏ không được nửa điểm hạt cát. Điểm ấy cũng là Su Nạ truyền thụ tinh thần, mạng người quan trọng sự tình, chỗ nào có thể chậm rãi, hết thể đều lấy cứu người làm ưu tiên. Trị sống tái sinh chi thuật, một loại do nhiều người cộng đồng hoàn thành cao cấp chữa bệnh nhân thuật. Si Dùn đã từng vì cứu chữa nghệ gì mà sử dụng tới, lợi dụng người bị thương bản thân tế bào làm môi giới, lấy chính xác vô cùng trả cờ dạ kích thích tế bào phân liệt cùng phân hóa, sau đó rót vào người bị thương thể nội, có thể chữa trị nghiêm trọng vết thương, bởi vì trị liệu thời gian cực kỳ dài, cho nên cần đại lượng tinh lực cùng trả cờ dạ, nhất là thân là trận pháp chủ trì thiên vị. Nạ dù tổ có là kiên nhẫn, tựa ở băng lánh trên vách tường, nhắm hai mắt, ngón tay đập cánh tay bên trong, trong đầu xuất hiện hai bóng người, một cái là chính hắn, một cái khác vẫn là chính hắn, đầy đủ thể hội vô địch tịch mịch hắn, chỉ có dựa vào dạng này mình tưởng đến cùng mình đối chiến. Tại nạ rủ tổ cùng mình đánh ra 10 tháng 10 phụ đằng sau, phòng giải phẫu đèn rốt cục dập tắt, hạ cụ từ trong phòng giải phẫu đi ra, kéo ghim tóc màu đen dây của tóc, lắc lư hai lần, để một mực trói buộc mái tóc phiêu tán ra. Mỹ nạ rủ kỳ đại nhân, thế nào? Con của ta thế nào? Đúng vậy à, giải phẫu tình huống thế nào? Thành công không? Có hạ cụ vô vô hai vị tuổi trên 50 tay của lão nhân lưng, mỉm cười nói, yên tâm đi, đã không có vấn đề, tiếp xuống chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vết thương không có cảm nhiễm, nghỉ ngơi 1-2 tháng liền lại có thể sinh long hoặc hổ. Đây đối với vợ chồng tự nhiên đối với hạ cụ thiên ân và tạ, hạ cụ an ủi bọn hắn một lúc sau quay người rời đi. Nạ dù tổ. Nhìn không đến nạ rủ tổ đằng sau, lập tức gieo hò một tiếng, vừa mới ở thủ thuật trong phòng lôi lệ phong hành bệnh viện phó viện trưởng, lập tức lại biến thành một cái tiểu tiếu tiểu nha đầu, nhào tới nạ rủ tổ trên thân. Sao ngươi lại tới đây? Nạ rủ tổ yêu thương hôn lấy một cái hạ cụ miệng nhỏ, cười đùa nói, ta tới lâu như vậy ngươi cũng không có phát hiện ta, thật là làm cho tâm ta đau nhức à, hạ cụ. Người ta vội vàng làm giải phẫu nha, không có cách nào. Hạ cụ cười híp mắt ôm hạ cụ cánh tay không có chút nào để ý dùng bộ ngực của mình đè xuống nạ rủ tổ cánh tay, dùng loại phương pháp này còn định nọt nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ sờ sờ hạ cụ cái mũi nhỏ, nói, đừng làm rộn, lần này tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự. Hạ cụ con mắt liền như là chân trâu đen đồng dạng sáng tỏ, hai mắt nhìn xem nạ rủ tổ. Làng cắt thượng nhẫn khảo thí, lần này ngươi đến tham gia. Thượng nhẫn khảo thí sao cái này không có vấn đề. Hạ Cù tràn ngập tự tin nói, sau đó hai mắt nhất chuyển, nói, làng cắt ta nơi đó giống như có một vị công chúa đang chờ ngươi đấy. Uy uy Nạ Dụ Tổ bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Cù, nói, làm sao ngay cả ngươi cũng tới đùa ta, lần này làng cắt thượng nhẫn khảo thí muốn cùng đệ ngũ cả dẹt kế nhiệm đại điển cùng một chỗ cử hành, tệ ạ gì khẳng định cũng phải tham gia thượng nhẫn khảo thí. Vậy ngươi nhất định rất thất vọng đi. Hạ Cù hôm nay ta nhất định phải hảo hảo quản giáo ngươi để ngươi biết cái gì gọi là phu vi thê cương. Nạ Dụ Tổ trên mặt giận dữ, trực tiếp đem Hạ Cù gánh tại trên vai của mình, sau đó ném vào thuộc về Hạ Cù phòng làm việc của phó viện trưởng. Hai người phấn đấu một cái buổi chiều, Nạ Dụ Tổ mới tại Hạ Cù không ngừng cầu khẩn hạ ngừng chiến xong việc đằng sau. Nạ Dụ Tổ cũng không thể không cảm thán, gần nhất ở nhà địa vị càng ngày càng thấp a. Cũng chỉ có ở phương diện này mới có thể tìm về nam. Nhân mặt mũi. Buổi sáng A Tốt Sỉ Cả Mà Dư lười biếng đi tới, phất tay cùng Cổ Nổ Hạ cửa chính đang chờ hắn ba người lên tiếng chào, nhưng là trong đó hay là đánh một cái ngáp, căn bản là không có tình ngủ. Sỉ Cả Mà Dư, người đêm qua làm tở cờ đi A, đều 9 giờ còn chưa tình ngủ. Nạ Dù Tổ khoanh tay nhìn xem Sỉ Cả Mà Dư, hay là giống như trước đây một bộ treo gẹo khẩu khí. A Sỉ Cả Mà Dư lần nữa đánh một cái ngáp, lần này càng rủi rủi mắt sừng, nói, ta căn bản còn chưa ngủ đủ đâu, nếu không phải lão mụ kiên quyết ta kéo dậy, A ta mới không đến đâu. Nạ Dụ Tổ lộ ra cười xấu xa, nói, hắc hắc hắc, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi gần nhất cùng ám hiệu bộ trí bảo đảm. Sỉ Cả Mà Dư cặp mắt vô thần đột nhiên lộ ra tinh quang, khiếp sợ nhìn xem Nạ Dụ Tổ, nói, làm sao ngươi biết ngươi bạch si A ám hiệu bộ kết quả còn không phải thủ hạ của ta. Ngươi cùng ta thủ hạ làm điểm này sự. Tinh con tưởng rằng ta sẽ không biết, đầu ngươi tú đầu đi. Hạ Cụ dựa trên người Nạ Dụ Tổ, cười khanh khách nói, nghe nói tình yêu sẽ cho người trí thông minh giảm xuống, xem ra liền xem như trí thông minh 200 Sỉ Cả Mà Dư cũng không ngoại lệ. Ác khục Sỉ Cả Mà Dư ho khan một tiếng, trên mặt ngàn năm khó gặp đỏ lên, nói, chúng ta nên xuất phát đến chế, ngươi là nhất không có tư cách nói câu nói này. Nạ Dụ Tổ đảo bì ạ kiểu gắng đầu đen rau muốn một câu, nhưng lại huýt sáo, đưa tới lần này phương tiện giao thông bốn người ngồi cầu vồng, nhanh chóng hướng về làng cắt tiến đến.